Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 17, lão mặc giống như sát thần. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam. Ánh mắt Mặc Uẩn Tề dừng ở trên mông Mặc Trạch Dương. Tìm tòi nghiên cứu đánh giá một hồi. Mặc Trạch Dương đang mặc quần đùi bông. Không có khả năng có xúc cảm lông xù xù. Nhưng vừa rồi, phát hiện ánh mắt cha bé nhìn chằm chằm vào mông bé. Mặc Trạch Dương sợ tới mức chạy nhanh dùng đôi tay che lại. Cảm thấy không có phình phình. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dùng đôi mắt tranh công nhỏ nhìn Cố Giai Mính. Xem đi, con đã nói con sẽ không dễ dàng bị phát hiện mà. Cố Giai Mính dùng ánh mắt lạnh căm căm liếc nhìn bé. Thú con ngu ngốc, sớm muộn gì con cũng lòi. Nhanh làm nũng hắn. Mặc Trạch Dương sợ tới mức co rụt cổ lại. Cơ linh nhào vào trong lòng Mặc Uẩn Tề. Ôm cổ Mặc Uẩn Tề cổ. Nãi thanh nãi khí kêu. Cha, tranh công gì đó. Vẫn là mông quan trọng hơn. Đây là tiết tấu bị ăn đập đó. Đồng tử Mặc Tổng co rụt lại. Tức khắc trái tim như bị bắt súng bắn một phát. Xúc cảm lông xù xù gì đó. Đều không quan trọng. Quan trọng là bảo bảo trong lòng ngực, ôm Mặc Trạch Dương, đầu ngón tay Mặc Uẩn Tề hơi hơi run rẩy, sau đó khóe miệng gợi lên, mỉm cười sờ đầu Mặc Trạch Dương, vui mừng nói, ngoan, vốn dĩ Mặc Trạch Dương chỉ muốn làm nũng dẫn dắt sự chú ý của Mặc Uẩn Tề, miễn cho bị Cố Giai Mính đánh mông, bây giờ được Mặc Uẩn Tề vuốt ve, ngoan ngoãn an tĩnh lại. Giữa cha con vốn không cách nào thay đổi huyết thống. Để bé cảm nhận được kiên định và ấm áp. Nhân loại thú hai chân này. Cũng không thấy ghét lắm. Mặt Cố Giai Mính lạnh lùng. Hai tay ôm ngực. Không được. Thú con không phải của riêng cậu. Lù giấm sắp đổ rồi. Tiểu Mặc Tổng không chiếm được tiện nghi nào ở chỗ Cố Giai Mính. Nhưng cha ruột rất có nhãn lực. Đã dâng ba vé vào công viên giải trí. Thân phận ở nhà cuối cùng đã được chấp nhận. Mặc Tổng lập tức thành nhi khống. Muốn gì thì cho nấy. Mặc Trạch Dương tức khắc nằm trên vỉa hè. Mặc Tổng không một chút phòng bị nhìn bé lăn tám vòng. Thật vui vẻ. Khóe miệng Mặc Uẩn Tề giật giật. Nhanh chóng ôm con trai từ trên mặt đất lên. Vỗ vỗ cho bụi vốn chẳng có trên người bé. Lớn như vậy còn lăn lộn. Biết sơ không? Mặc Trạch Dương vươn móng vuốt nhỏ với bé. Nãi thanh nãi khí siêu nghiêm túc nói. Ngoéo tay. Nói rồi nhất định phải đi công viên trò chơi. Nam tử hán nói lời phải giữ lấy lời. Mặc Tổng mỉm cười ngoéo bàn tay nhỏ của con trai. Hai cha con ước định. Chờ Cố Giai Mính có thời gian. Một nhà ba người bọn họ đi ra ngoài chơi vui vẻ. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cao hứng chạy lên sofa lại lăn liên hoàn 18 lần. Quên mất lời cảnh cáo của Cố Giai Mính. Mặc Tổng hơi hơi nhăn nhăn mày. Con trai cứ thích làm vậy. Hình nhu, Đại Dực Vương triều tiếp tục quay. Cuối mùa xuân đầu hạ. Thời tiết càng ngày càng ấm. Giữa trưa đã hơn 20 độ. Lúc ăn cơm trưa, Cố Giai Mính và Bạch Vũ ngồi xổm dưới chân tường. Phơi nắng ăn kem, hai yêu tinh, đương nhiên cũng không nghĩ đến việc tiêu chảy. Suốt ngày không ngừng ăn cũng không thấy mập, làm cho Bùi Bằng ăn một chút gì cũng phải suy xét tập thể hình rất là hâm mộ ghen ghét. Quyết định hôm nay không theo chân bọn họ chơi nữa. Cố Giai Mính cảm thán một câu. Mặt trời kia, thật ấm, Bạch Vũ cũng gật đầu theo. Mặc kệ Cố Giai Mính nói gì. Fanboy đều lộ vẻ tán đồng. Đúng vậy, mặt trời thật sự rất ấm. Sau khi thành yêu tinh cậu không bao giờ trốn ánh mặt trời như khi còn nhỏ nữa. Có thể quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh nắng. Thật tốt, Cố Giai Mính híp mắt nhìn mặt trời. Tiếp tục nói, thật muốn biến thành nguyên thân để phơi lông. Đúng vậy, thật muốn biến thành nguyên thân phơi. Ai? Bạch Vũ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được lỗ tai của mình. Chà, Ánh Mính, anh nói gì? Anh nói, muốn biến thành nguyên thân phơi lông. Nếu không cứ cảm thấy như có bọ chét trên người. Trước kia không có mặc quần tề. Cậu còn có thể cùng con trai biến thành nguyên thân. Ghé vào trên ban công phơi nắng. Hiện tại, ai? Cố Giai Minh nhướng mày nhìn Bạch Vũ một cái. Bừng tỉnh đại ngộ. À, anh nhớ ra rồi. Cẩm Mao Thử các cậu xác thật không quá thích phơi nắng. Thử là chuột, Bạch Vũ, Thành Thiên A, Đại Địa A. Ba mẹ anh cả anh hai anh ba anh tư anh năm anh sáu anh bảy. Thần tượng của em không phải người a a a a a a a a a a. Chuột nhỏ nâng mặt, không tiếng động thét chói tai. Cái đầu kích động sắp lộ ra lông trắng. Cố Giai Minh giơ tay đánh một cái lên ót đối phương. Nháy mắt đè ép yêu lực sao động. Bình tĩnh chút, ở trong giới lại không phải chỉ có mình anh. Về sau khẳng định cậu sẽ gặp được yêu khác. Cậu chỉ có tí tẹo đạo hạnh. Yêu khác liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra bản thể cậu là gì. Hamster nhỏ còn đang rơi vào trạng thái khiếp sợ. Hừ, o, Cố Giai Minh đứng lên vỗ vỗ mông. Dùng cây quạt vén tóc dài rũ trên vai ra sau lưng. Mái tóc đen nhánh dài chấm eo thuận theo rũ xuống. Tuyết y mặc phát đón gió bay múa. Trên mặt tuấn mỹ mang theo vài phần cười nhạt, áo trắng như tuyết. Tóc đen như mực, quả nhiên hồ ly thông minh hơn chuột. Chỉ số thông minh của Bạch Vũ còn không bằng thú con nhà cậu. Tự nhiên cảm thấy thật ưu việt. Cảnh Kiều Kiều mang vài cô gái một bên thét chói tai một bên vội vàng cầm di động chụp ảnh. Cho dù không thể đăng lên, chính mình lưu trữ tự thầm cũng tốt. Chân của Minh Minh vừa dài lại vừa thẳng. Mông của Minh Minh vừa tròn lại còn vểnh. Eo của Minh Minh thì chật chật chật. Bạch Vũ cũng nhìn chằm chằm Cố Giai Minh. Bỗng nhiên cảm thấy thần tượng cậu thật sự thích hợp mặc cẩm y màu trắng. Giống như cậu vốn nên như thế. Một động tác ngoái đầu của Cố Giai Minh thôi. Tựa như bị Trung Ly thiều nhập. Giờ đứng ở chỗ này. Chính là cái người đi ra từ thời không khác. Linh hoạt kỳ ảo. Tuấn Mỹ vô song. Hay đây là kỹ thuật diễn. Thần tượng của tôi quả nhiên lợi hại. Bạch Vũ vội vàng móc điện thoại mẹ vừa mới mua cho. Cũng chụp theo. Mẹ mau nhìn nè. Thần tượng của con thật đẹp trai. Bọn họ tranh nhau chụp Cố Giai Minh đang nhẹ nhàng nện bước tìm một người trốn ở góc phòng xem kịch bản. Đặng Hưng cười tủm tỉm thò lại gần hỏi. Tiền bối, lát nữa hai ta có vài cảnh diễn. Muốn luyện trước một chút không? Cả người Đặng Hưng cứng đờ. Lạnh mặt ngẩng đầu, tức giận hừ lạnh một tiếng. Đối diễn, tới dùng kỹ thuật diễn đả kích hắn thì có. Hắn đã nhận thức đầy đủ về kỹ thuật diễn của Cố Giai Minh. Cảm giác mỗi lần đều bị đối phương nắm mũi không thoải mái chút nào. Tự coi như là một lão làng. Ít nhất xuất đạo lâu hơn Cố Giai Minh. Đặng Hưng cũng không chịu thua. Dùng toàn bộ thời gian nghỉ ngơi để cân nhắc xem cảnh kế tiếp phải diễn thế nào. Nhờ Cố Giai Minh ban tặng. Ở trong đoàn phim này, kỹ thuật diễn tăng nhanh nhất chính là Đặng Hưng. Tính tình và ngạo khí của đại thiếu gia Đặng Hưng đều bị Cố Giai Minh đập nát. Không biết chỗ nào cũng sẽ hạ mặt nhờ người ta. Chỉ cần không bị vãn bối như Cố Giai Minh khi dễ, ai hắn cũng cầu được. Người đại diện của hắn còn nói, cảm tạ Cố Giai Minh. Nếu sớm có thêm mấy Cố Giai Minh nữa, vậy giờ Đặng Hưng có khi đã lấy ảnh đế. Vương Đạo nghỉ ngơi trong chốc lát, đi ra thì thấy Cố Giai Minh đang vây quanh Đặng Hưng. Mọi người đều quay mệt mỏi, chỉ có Cố Giai Minh chẳng nhìn ra chút mệt nào. Vương Đạo cũng không thể không cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt, Giai Minh. Lại đây, chúng ta qua bàn cảnh chiều quay thế nào? Từ xa đã nghe thấy Vương Đạo kêu mình. Cố Giai Minh mỉm cười đi qua. Làm thủ thế ok. Vừa định qua bên kia đã nghe leng keng một tiếng. Ngay sau đó chính là Bạch Vũ sự hãi kêu đến tê tâm liệt phế. Anh Minh, cứu em. Cố Giai Minh quay người lại. Bạch Vũ trắng bệch xông tới như điên. Nhìn thấy Cố Giai Minh như thấy cọng rơm cứu mạng. Cách 3 mét đã nhảy dựng lên. nhào vào Cố Giai Mính, giống như con khỉ nhỏ đu trên người Cố Giai Mính. Anh Mính, có mèo mèo, mèo. Bé mèo hoa đuổi theo Bạch Vũ chạy tới ngồi xổm trên mặt đất. Nãi thanh nãi khí meo úp một tiếng. Cố Giai Mính cạn lời giật giật khóe miệng. Nhìn chút tiền đồ của cậu này. To lớn như vậy gờ còn sợ nó. Không chỉ có chỉ số thông minh không bằng thú con nhà cậu. Đến lá gan cũng bé hơn. Chậc, không thể áp chế được cảm giác quá ưu việt. Cố Giai Mính xua xua tay. Đuổi mèo hoa đi, Bạch Vũ mới dám xuống khỏi người Cố Giai Mính. Sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, run bần bật, nhân viên đoàn phim thấy động tĩnh bên này nên qua hỏi. Sau khi biết ngọn nguồn cũng đều cười. Bùi Bằng vỗ bả vai Bạch Vũ. Sao Bạch Vũ sợ đến vậy nè? Mặt mũi trắng bệch, đi uống nước đi. Vương Đạo nhăn mày. Tôi thấy con mèo hoa đó cũng không lớn. Gần đây cũng không có người ở, đâu ra con mèo nhỏ thế? Có lẽ là mèo hoang. Sao mèo hoang lại đến nơi này? Cơm hộp cũng không đủ chúng ta ăn. Nói cũng đúng ha ha ha ha. Mặt Vương Đạo trầm xuống. Câm miệng hết, làm việc đi. Một việc nho nhỏ ngoài ý muốn. Mọi người cũng không coi là chuyện lớn. Không nghĩ tới một màn Bạch Vũ nhào lên người Cố Giai Mính. Cũng không biết bị ai chụp. Tấm ảnh bị người truyền lên mạng. Trong một đêm đã bị người xào lên đầu đề. Weibo của Cố Giai Mính và Bạch Vũ đều đã bị fan công hãm. Bình luận như điên. Sao hai người lại ôm nhau? Có phải phát triển tình cảm vượt qua tình bạn bình thường không? Anh có bản lĩnh yêu đương thì phải có bản lĩnh công bố nhá. Sáng 5 giờ, Trịnh Học Thiệu nhìn thấy tin tức mặt đen như đáy nồi. Bị tính kế rồi. Trước mắt còn không biết hai người này bị ai tính kế. Bất quá đối phương nhất định còn có chiêu sau. Xem ra, muốn dùng việc này để công kích Cố Giai Mính hiển nhiên là không có lý trí. Này căn bản không tính là đao to búa lớn. Fan Cố Giai Mính đều là fan trung thành. Sẽ không bị dắt mũi. Chẳng lẽ là nhằm vào Bạch Vũ? Gần đây Bạch Vũ xác thật rất khá. Từ khi vào đoàn phim Đại Dực Vương Triều, Bạch Vũ một đường xuôi gió xuôi nước. Lần trước lại ký thêm vai chính trong một bộ phim Thần Tượng Vườn Trường. Nếu không có gì bất ngờ, nửa năm sau là có thể trở thành tiểu sinh thần tượng. Nhưng Bạch Vũ cũng chỉ là người mới. Có thể đắc tội người nào chứ? Bạch Vũ, chuyện cậu sợ mèo, có ai biết? Suy xét đến điểm này, Trịnh Học Thiệu lập tức gọi điện thoại. Đây chính là mấu chốt. Bạch Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ba mẹ em, anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu. Trịnh Học Thiệu đau đầu đỡ chán. Trừ bỏ người nhà cậu, một Cố Giai Mính đã đủ làm tâm anh mệt mỏi. Hàng này cũng là một cậu ngốc. Trừ bỏ người nhà, Bạch Vũ nhất thời nghĩ không ra ai biết cậu sợ mèo. Ráng nghĩ đi, có người muốn hại cậu. Cậu cũng không biết là ai. Đúng là tức chết. Trịnh Học Thiệu tức giận ngắt điện thoại. Lại tìm Cố Giai Mính. Để chính cậu làm sáng tỏ. Kết quả, điện thoại của Cố Giai Mính trong trạng thái tắt. Cố Giai Mính có thói quen vậy. Vì không để công tác ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mặc Trạch Dương, nên ngủ sẽ tắt máy. Trịnh Học Thiệu bất đắc dĩ lên mạng nhìn thử. Fan vốn đang chất vấn hai người có phải luyến ái hay không. Đột nhiên bây giờ hướng gió xoay chuyển. Không ít người đều chạy tới dưới Weibo Bạch Vũ Weibo nháo nhào. Trà ca nhà chúng tôi xem cậu là anh em. Cậu kéo trà trà để lăng xê. Cậu có xấu hổ hay không? Lương tâm bị chó ăn rồi. Muốn nổi đến sắp điên rồi sao? Xuống xe, đồ khốn. Không thử soi gương, có chỗ nào xứng đôi với Cố Giai Mính? Tâm người mới thật lớn. Kéo ai lăng xê không kéo? Kéo trà ca chúng ta. Khinh trà Diệp bao tụi này chết rồi hả? Bởi vì Cố Giai Mính nâng cậu chúng tôi mới cảm thấy cậu đáng yêu. Không nâng cậu thì cậu chả là cái thá gì. Hiểu không? Trịnh Học Thiệu nhìn những bình luận liên tục thế này, sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là hướng về phía Bạch Vũ. Đây là có người tính toán. Fan Cố Giai Minh ở trong giới có tiếng không dễ chọc. Người lại nhiều, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nếu bị người có tâm lợi dụng, xé một người mới như Bạch Vũ. Đến cãi Bạch Vũ cũng không có cơ hội cãi. Trịnh Học Thiệu nhanh chóng đăng một Weibo làm sáng tỏ. Đây là trùng hợp mà thôi. Nhân viên công tác của đoàn phim đều có thể làm chứng. Bạch Vũ là do chịu kinh hách. Bên người vừa lúc là Cố Giai Minh, nên mới có một màn này. Hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi ăn dưa đấy. Bị dọa cỡ nào mới ôm như vậy? Ba Trịnh đừng xem chúng tôi là mấy đứa ngốc. Trừ phi anh bảo Cố Giai Minh tự thừa nhận. Mình không có luyến ái. Bình luận này vừa xuất hiện. Không ít người trả lời. Đúng. Để Cố Giai Minh thừa nhận. Không có luyến ái. Mau nói anh ấy còn độc thân. Trịnh Học Thiệu nhăn mày. Cảm thấy không đúng lắm. Sao trọng điểm lại rời đến Cố Giai Minh luyến ái? Nhận thấy được mình bị rớt fan. Tâm Bạch Vũ luống cuống cả lên. Thật vất vả tích cóp mấy triệu fan. Còn không phải fan trung thành. Ồn ào một trận thôi. Lập tức trở lại trước giải phóng. Không rảnh lo tương lai sẽ như thế nào. Cái cậu càng để ý chính là. Cậu liên lụy đến thần tượng của cậu. Fan cũng nói như vậy. Thần tượng của cậu sẽ nghĩ như thế nào? Cậu không có lôi kéo thần tượng để lăng xê. Cậu không có vứt bỏ lương tâm. Đối với thần tượng cậu thật sự chỉ có sự sùng bái. Không hề có ý tưởng không an phận. Bạch Vũ khóc chít chít gọi cho Cố Giai Minh. Đối phương vẫn tắt máy. Bạch Vũ cũng không biết đây là thói quen của Cố Giai Minh. Còn tưởng rằng thần tượng tức giận với cậu. Sốt ruột cắn răng lại dậm chân. Không được, cần phải giải thích rõ ràng với thần tượng. Tìm địa chỉ hồi trước Cố Giai Minh cho cậu. Bạch Vũ dùng nửa giờ từ đoàn phim chạy tới nhà Cố Giai Minh. Lo lắng bị paparazzi nhận ra. Cậu liền cách mấy dặm hóa thành nguyên thân. Một con hamster nhỏ màu trắng lớn bằng bàn tay. Chạy như bay vào nhà Cố Giai Minh. Nhà thần tượng thật sự rất lớn. Trong nhà thần tượng còn có mùi của những người khác. Bé chuột sốt ruột ghé vào cửa. Hai móng vuốt xuyên qua kẹt cửa. Dò dự nên đi vào thế nào mới tốt. Đến quần áo cậu còn không có. Cũng không thể lõa mông gõ cửa chứ. Ngay lúc này, Bạch Vũ cảm giác sau đầu có một trận ác phong. Bé chuột hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Nghênh diện một đế giày đang đạp xuống. Bang! Sức siêu lớn. Bạch Vũ lập tức hôn mê bất tỉnh. Mạc Tổng đi ra ngoài chạy bộ vừa trở về lộ vẻ ghét bỏ ném dép lê trong tay. Cầm lấy cây chổi và đồ hốt rác ở chân tường. Vội vàng quăng con chuột. Chết! Kia ra ngoài. Giai Minh và con trai cũng sắp tỉnh ngủ. Trong chốc lát nhìn thấy con chuột chết lớn như vậy. Có lẽ sẽ sợ hãi. Bảo vệ người yêu và con cái. Là trách nhiệm của hắn. Bạch Vũ, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên đau lòng tiểu Bạch Vũ. Tay mèo che mặt. Editor, tôi bé chuột quá tròi oi cách chương.